Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1355, đổ bồ. Vạn trượng ánh kiếm, mãnh liệt nứt trời, Tô Viêm bàn tay, óng ánh sừng rực, chui ra thông thiên kiếm khí, sán lạn thật nếu như tinh hà ngang trời. Hắn thủ đoạn này, để thợ rèn trong lòng rơi vào mơ hồ. Tô Viêm không phải là kiếm tu, làm sao ra trận tới chính là kiếm đạo sức mạnh. Lẽ nào, thợ rèn trong lòng hiện ra chờ mong. Có lẽ Tô Viêm ở thăm dò hỗn độn phế khư bảo tàng thời khắc. Khai quật ra kiếm đạo thần thông, mấy năm qua có lẽ đều đang khổ tu như thế bí thuật. Huyền hoàng vũ trụ rốt cuộc tài nguyên thiếu thốn, hiện nay cũng chỉ có thần thông bí thuật có thể tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Đây chính là huyền hoàng vũ trụ thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Ta xem cũng chỉ đến như thế. Chả người hoàng, chó má nhân hoàng, tiên đức vũ ba đại cường giả cười giận dữ. Khí thế vận chuyển tới cực hạn, đều là lục trọng thiên bất hủ cường giả. Khí tức đặc biệt mạnh mẽ, tam cường thần lực trong cơ thể cộng hưởng, bùng nổ ra bất hủ vật chất bão táp, hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Oanh, trong quá trình, dài đến vạn trượng kiếm khí kịch liệt vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ba đại cường giả sức mạnh càng là dã man thô bạo. Muốn lấy cường lực bổ ra kiếm khí, tiếp cận Tô Viêm, tốt nhất có thể vừa đối mặt đem trấn áp, mang ra huyền hoàng vũ trụ. Chỉ có điều, ngay ở tiên đức vũ bọn họ ba vị, mới vừa chạm được vạn trượng kiếm khí lúc, từng cái khắp cả người phát lạnh, trong lòng dựng lên một vệt sợ hãi, bởi vì này thẳng tới vạn trượng kiếm khí phục sinh, giống như nắm giữ tinh thần ý chí. Không được, đây là kiếm ý, tiên đức vũ bọn họ tam cường tê cả da đầu. Tô Viêm dĩ nhiên ngộ ra kiếm ý, phải biết loại người này ở cùng cảnh giới, ôm vào vô thượng thảo phạt sức mạnh, đây là bá chủ tuổi trẻ mới nên có tuyệt đỉnh chiến lực. Thế nhưng bọn họ đã hãm sâu kiếm khí thế giới, muốn rút đi dĩ nhiên không thể. Oanh, vạn trượng kiếm khí chớp mắt mãnh liệt một đoạn dài, sát phạt kiếm đạo khí tức một khi phóng thích, giống như luyện ngục không gian sinh ra. Từng sợi kiếm khí trở nên cực kỳ kinh người. Mũi nhọn tuyệt thế, dễ như ăn cháo có thể cắt rời bọn họ hộ thể vận chuyển bất hủ thần quang. Ba đại cường giả cố nhiên phản ứng nhanh, dùng hết khả năng phòng ngự, nhưng là vạn trượng kiếm khí một khi sôi trào. Sát phạt kiếm ý bắt đầu vận chuyển, thời không đều vặn vẹo lên, đáng sợ hủy diệt kiếm ý. Thảo phạt ba đại cường giả như bị sét đánh, từng cái thân thể nhuộm đỏ máu. A, tam cường gào thét, cũng bị cắt rời thân xác, bọn họ ở trong tuyệt cảnh phóng thích sức mạnh mạnh nhất. Diễn biến đại thần thông, dùng hết khả năng chống lại kiếm ý, có thể Tô Viêm sao lại cho bọn họ thời gian. Hắn đã giết tới gần, giữa năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, dâng lên 5 tầng kiếm khí, bổ về phía Tiên Đức Vũ. Gào, Tiên Đức Vũ phát ra gầm lên giận dữ, sau lưng pháp tướng hiện ra, mà vận chuyển tiên đạo chân kinh, bàn tay nắm quyền ấn, đánh về phía Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm bàn tay lượn lờ 5 tầng ánh kiếm, óng ánh chói mắt, cắt rời không gian, thậm chí lại tỏa ra kiếm ý gợn sóng, đều phải đem toàn bộ vòng trời bị đánh chém xuống đến. Phanh, một trường này dũng không thể đỡ. Tiên Đức Vũ toàn bộ bàn tay đều phá nát, bị kiếm ý cho xé rách. Thậm chí 5 tầng kiếm ý theo cánh tay của hắn, rất nhanh lan đến hướng về phía Tiên Đức Vũ trong thân thể. Không, Tiên Đức Vũ phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Trong quá trình hắn đau đến không muốn sống, kiếm ý dâm nhập thân xác, thậm chí lan đến hướng về phía linh hồn của hắn. Đây là ra sao kiếm đạo? Vì sao như vậy bá liệt? Chém, Tô Viêm quát lạnh, khí thế càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng hung tàn, không gian rộng lớn đều tùy theo run rẩy. Cuối cùng, huyền hoàng vũ trụ bạo phát ngập trời ồ lên, chiến huyết mấy năm yên tĩnh nhân hoàng lại một lần nữa trở về, lấy có tính chấn động tư thái đăng lâm đế lộ chiến đài. Cùng thời gian thảo phạt tam đại bất hủ cường giả, thợ rèn thúc thúc, Tô Viêm tên biến thái này, sao ngộ ra kiếm ý? Hơn nữa này thảo phạt lực quả nhiên biến thái, lục trọng thiên cường giả khó có thể phòng thủ, bị kiếm ý xé rách hộ thể thần quang, Trương Lượng đều trợn mắt ngoác mồm. Hắn biết Tô Viêm cho tới nay đều rất biến thái, thậm chí Thiết Công Kê cũng nói cho hắn, Tô Viêm đánh chết toàn bộ huyền hoàng vũ trụ kéo dài hơi tàn trăm vạn năm bất hủ cường giả. Ta làm sao hiểu được? Tô Viêm trước đây căn bản không tinh thông kiếm đạo, cũng không có đi con đường này. Thợ rèn gãi đầu, nói rằng, phỏng chừng là được cái gì kỳ ngộ. Tô Viêm biến mất rồi hơn 2 năm, lẽ nào đều đang khổ luyện tuyệt học, có thể làm cho hắn từ bỏ hơn 2 năm thời gian tu hành kiếm đạo thần thông. Tuyệt đối ghê gớm, Trương Lượng cũng gật đầu. Tô Viêm trưởng thành xử bọn họ rõ như ban ngày. Theo lý thuyết Tô Viêm không thể chuyển tu kiếm đạo nha. Bất quá bọn hắn không hiểu sơ thủy kinh, phong phú toàn diện, thâu tóm tất cả đại đạo. Từ Tô Viêm ra tay đến hiện tại, đều quá nhanh. Tô Viêm hình thái chiến đấu càng hùng hổ, cuối cùng gây thành vạn tầng kiếm khí ngang trời hình ảnh. Tuy rằng Tô Viêm không làm được hài cốt lấy một cây cỏ đều có thể diễn biến vô thượng sát phạt, nhưng là hắn lấy thể vì kiếm, tỏa ra vạn tầng ánh kiếm, chém đánh tam đại tiên tộc cường giả. Phốp, một vị tiếp một vị cường giả, đau đến không muốn sống. Kiếm ý ảo thể, linh hồn của bọn họ đều có phá nát nguy hiểm. Tiên Đức Vũ cái thứ nhất không chịu đựng được, thân xác thủng trăm ngàn lỗ, linh hồn đều bị Tô Viêm chảm tát rồi. Hai vị khác tiên tộc cường giả cũng bị trọng thương, máu phun phè phè, cả người sắp nứt, hận không thể lập tức chết đi, bởi vì bọn họ chịu đến tàn khốc linh hồn chi thương, cũng bị Tô Viêm sát kiếm đạo cho dằn vặt đến chết. Sát kiếm đạo, lấy giết vào kiếm đạo. Kiếm ngữ này một khi nuôi thành, sẽ diễn biến sát vực thế giới. Một khi linh hồn bị ảnh hưởng, tất nhiên sẽ bị sát vực thế giới nhốt lại. Này kỳ thực cũng thuộc về tinh thần lĩnh vực sát phạt. Thậm chí kinh sợ, rầm rầm rầm. Trong lúc bỗng nhiên, 3 tầng sán lạn hào quang hừng hực lên, ở vực ngoại trong thời không giác tỉnh. Một cái tiếp một bóng người, từ vực ngoại thời không xông vào đế lộ chiến đài. Người đến, đều là tiên tộc cường giả. Khí thế giác tỉnh chớp mắt, liên tiếp 8 tầng bất hủ thần lực phun trào mà ra. Thế lực vượt qua Tiên Đức Vũ bọn họ một đoạn dài. Bất hủ cảnh, mỗi một lần vượt qua nhất trọng thiên chiến lực đều tăng gấp bội. Đặc biệt là càng về sau, sức mạnh tăng vọt càng nhiều. Hiện tại một lần giết ra đến dòng giã 3 vị bát trọng thiên bất hủ cường giả. Vừa xuất thủ liền diễn biến pháp ấn, oanh bổ Tô Viêm kiếm ý thế giới. Muốn bảo vệ 2 vị khác bất hủ giả sinh mệnh, nhưng là căn bản vô dụng. Tô Viêm kinh nghiệm chiến đấu là cỡ nào phong phú, ngay ở bọn họ mới vừa đăng lâm đế lộ chiến đài thời khắc, dĩ nhiên hung hăng ra tay, đem 2 đại tiên tộc cường giả cho trực tiếp trấn áp mang đi. Phanh, cùng lúc đó, đầy trời ánh kiếm nổ tung, chặn lại rồi tam đại tiên tộc cường giả bước chân, sắc mặt của bọn họ âm trầm, nhìn hầm hầm Tô Viêm, gầm nhẹ nói, thứ hỗn trướng, ngươi dám giết ta tiên tộc người, đem bọn ngươi toàn vũ trụ tính mạng lấp lại cũng không đủ. Tuy nói Tiên Đức Vũ dựa vào ngoại lực đột phá, thế nhưng bất hủ cảnh cường giả, đối với tiên tộc tới nói nhưng là sức mạnh trọng yếu. Hơn nữa đế lộ bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Tổn thất một cái bất hủ giả, đều giống như ở tiên tộc trên người cắt thịt. Uy hiếp ta, các ngươi đến sai chỗ rồi. Tô Viêm giơ bàn tay lên, liên tiếp vỡ diệt nguyên thần của bọn họ. Thậm chí Tô Viêm bàn tay phát sáng, ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi ở trong dưỡng thể thuật vận chuyển, đánh cắp ba đại cường giả trong cơ thể lượng lớn bất hủ vật chất. Cuồn cuộn bất hủ vật chất bồng bềnh ở Tô Viêm lòng bàn tay. Đây chính là người đời tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Ngươi đang làm gì? Tam đại bát trọng thiên cường giả tức đến mặt đều tái rồi. Ai dám như thế dám? Mạnh mẽ lấy ra bên trong cơ thể của bọn họ bất hủ vật chất. Kỳ thực bất hủ giả thi thể giá trị cực cao, chủ yếu hay là bởi vì trong cơ thể ẩn chứa bất hủ vật chất tinh hoa. Nhưng là hiện tại Tô Viêm trực tiếp đem cướp đoạt không còn một mống. Thậm chí Tô Viêm rất chờ mong tiên tộc mang cho hắn càng nhiều bất hủ vật chất. Ba đám bất hủ vật chất, Tô Viêm trực tiếp nuốt lấy một đoàn. Như không phải là bởi vì cần thời gian đi luyện hóa bất hủ vật chất tẩm bổ thân xác, Tô Viêm sẽ một hơi nuốt lấy dòng giã ba đám, tăng cường tự thân chiến lực. Cho tới mặt khác hai đám, hắn trực tiếp đánh vào Trương Lượng cùng thợ rèn trong thân thể. Trương Lượng còn không có gì, đã là tam trọng thiên. Đoàn này bất hủ vật chất không thể trợ giúp hắn trực tiếp xé rách cửa ải. Nhưng là thợ rèn thân xác như lò lửa đang phát sáng. Toàn bộ thân thể ngứa lạ khó nhìn, nhưng là hắn tốc độ tiến hóa cuồng bạo, nguyên bản số lượng không nhiều bất hủ vật chất, trong thời gian ngắn tăng vọt một đoạn. Thoải mái thoải mái, thợ rèn phát ra hét dài một tiếng, toàn thể khí huyết cuồn cuộn, bất hủ vật chất phun trào, khí thế mạnh mẽ tiết ra ngoài. Hắn cảm thấy tự thân vững chắc nhất trọng thiên cảnh giới. Hắn đúng là chán sống. Tiên tộc người cũng dám giết. Thậm chí trộm lấy bất hủ vật chất đi tăng cường thực lực của tự thân. Đem ta tiên tộc làm cái gì rồi? Vực ngoại thời không? Tiên Huệ Vũ sắc mặt của bọn họ âm trầm. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm lên sàn. Bọn họ sẽ tổn thất tam đại bất hủ giả. Vô liêm sỉ, Tiên Huệ Vũ cũng tức giận, đáy mắt lóe ra lạnh lẽo hàn khí, quát lạnh, nguyên bản, không muốn phái ra cường giả tham chiến, chính là lo lắng kinh sợ Tô Viêm bọn họ, nhưng là ta không nghĩ tới hắn ngộ ra kiếm ý, bất quá điều này cũng không có gì, hết thảy đều có thể kết thúc rồi, mấy người các ngươi chuẩn bị cho ta được. Tiên Huệ Vũ liếc mắt nhìn một bên nhanh không nhẫn nại được mấy vị cửu trọng thiên bất hủ giả. Lạnh lẽo nói, trình giã ba người bọn hắn, nếu như nắm lấy cơ hội, có thể ngay lập tức đè ép Tô Viêm. Đến thời điểm các người vọt thẳng đi vào, ghi nhớ kỹ nhất định phải đem Tô Viêm trấn áp, còn lại đều không trọng yếu, chủ yếu đem Tô Viêm trấn áp mang về, chính là công lao bằng trời. Xin nghe trưởng lão chỉ lệnh, chúng ta định sẽ không để cho trưởng lão thất vọng. Một đám tiên tộc bất hủ cường giả gật đầu, kỳ thực cũng liếc một bụng hỏa. Bọn họ đến rồi mười mấy vị bất hủ cường giả, một lần giết đi vào, hoàn toàn có thể kinh sợ huyền hoàng vũ trụ đều là con rùa đen rút đầu. Có thể vì không kinh động Tô Viêm bọn họ, chỉ có thể tìm cơ hội rồi. Các người mấy cái này dã nhân, nhục ta tiên tộc tu sĩ, tội đáng muôn chết, tiên trình giã bọn họ ba vị bát trọng thiên cường giả. Sắc mặt tái xanh, Tô Viêm bọn họ ba vị đã bắt đầu luyện hóa bất hủ vật chất, dùng để tăng cường thực lực. Vô cùng nhục nhã, bọn họ tiên tộc lúc nào ăn qua như thế thiệt thòi. Bị người coi là thuốc bổ. Tô Viêm con mắt bốc ánh sáng xanh lục, nhìn chằm chằm tiên trình giã ba người bọn hắn. Trong lòng tim đập thình thịch, bát trọng thiên đã rất mạnh, nếu như bắt sống một cái lấy ra bất hủ vật chất luyện hóa. Tô Viêm đánh giá chính mình khoảng cách bất hủ cảnh ngũ trọng thiên. Sẽ rất gần, hiện tại hắn đã sắp luyện hóa thôn phệ một đoàn bất hủ vật chất. Tẩm bổ Tô Viêm thân xác. thậm chí lớn mạnh trong cơ thể hắn bất hủ gốc gác. Không thể không nói đây là một cái nhanh chóng tăng cao thực lực đường tắt. Ở trong mắt Tô Viêm, bọn họ chính là ba cây bất hủ dược. Ngươi ánh mắt gì? Tiên Trình Giã ba đại cường giả sắc mặt nộ biến. Lẽ nào Tô Viêm còn muốn trộm lấy bọn họ bất hủ vật chất? Ta giới tài nguyên thiếu thốn. Đa tạ tiên tộc đạo hữu đến đây đưa đồ bổ. Tô Viêm ngữ khí thâm trầm. Lời nói của hắn kích thích Tiên Trình Giã ba vị phẫn nộ. Nói, người này ăn nói ngông cuồng đồ vật. Không đem người rút gân lột ra. Ta liền không họ tiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.